Nhân tổ, chương 389, Hải Vương Tiệt Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm chớp ầm ầm, rồng tố kéo đến, năm vị hải vương đồng loạt sử dụng trùng tính đằng vân ngự hải. Một hải vương sử dụng đằng vân ngự hải đã cử thế vô địch, khiến yêu tộc, ma tộc cũng không dám tranh phong trên biển. Thần tộc thì tại tận phía tây, rất ít khi đến đại hải. Thần tộc thường đến trong bí mật rồi vội vã bỏ đi nên hải vương chưa có cơ hội đối chiến, nhưng bọn hắn tự tin cho dù là thần tộc bí ẩn bọn hắn cũng có thể đánh bại. Một vị hải vương đã thế, năm vị cộng lại, đằng vân ngự hải là khủng bố cỡ nào. Sấm sét xé rách bầu trời ầm ầm giáng xuống, mây đen kéo đen kịt, trong đám mây sáng lập lòe ánh chớp, tiếng sấm vang rồi. Gió bão nổi lên, vòi rồng từ bầu trời cắm xuống mặt nước, cuồn cuộn kéo nước lên. Vi Dương hai tay vũ động giơ cao nắm lấy sấm sét. Thiên lôi oanh phá, hai đạo sấm sét thô to bị Vi Dương nắm trong tay. Lấy hai đạo sấm sét này làm dẫn, vạn đạo thiên lôi tụ lại trên thân Vi Dương. Sấm sét kéo tới càng nhiều. Vi Dương hai tay liên tục kết các loại thủ ấn. Sấm sét cuộn trào đan sen hình thành một lôi ảnh giống với Vi Dương. Đây là tuyệt chiêu biến hóa từ đằng vân ngự hải của hắn. Lôi bổng thiên phạt, hình tượng lôi ảnh ánh mắt dữ tợn, răng nanh mọc ngược, tay trái cầm thiên phạt, tay phải cầm lôi bổng. Cùng lúc đó, lôi bạc cũng ra tuyệt chiêu. Hắn đưa tay nắm không khí, cổ tay xoay tròn một cái. Hai cơn gió xoáy từ từ hình thành. Gió xoáy càng lúc càng lớn, hóa thành hai cái vòi rồng cuốn thẳng lên trời. Vòi rồng há miệng thôn phệ mây đen, gió bão, sấm sét, hơi nước, tất cả trộn lẫn trong bụng vòi rồng. Nuốt xong các thuộc tính, vòi rồng mọc ra bốn chân, đầu mọc sừng, mở long nhãn, há miệng gào thét. Đây cũng là một biến chiêu của đằng vân ngự hải. Phệ phong long. Vũ Đông cũng không đứng yên. Hắn phất tay cuốn lên nước biển. Nước biển như thác nước đổ ngược. Hơn trăm cự thủy trụ hình thành tạo thành trận thế phong tỏa không gian. Thủy trụ dẫn động lôi điện đánh xuống. Các tia sét như những con mãng xà cuốn quanh thủy trụ. Cương phong thổi qua bị thủy trụ giam lại trong trận. Cương phong càng trở nên cuồng bạo giống như một con dã thú bị chọc giận giam cầm. Đây là tuyệt chiêu của Vũ Đông gọi là Phong Thiên Trụ. Một vị hải vương khác gọi là Bành Tổ. Hắn chụm lại hai tay trước miệng. Hít một hơi dài. Không khí xung quanh bị hắn hút lấy. Không khí ào ào chui vào trong bụng hắn. Thân thể hắn bắt đầu trương phình giống như con cá nóc. Nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cả gió lốc, cương phong cũng bị hắn nuốt vào bụng. Hắn đã sử ra tuyệt chiêu của mình, thôn thiên địa, thoát thai từ trùng tính đằng vân ngự hải. Vị hải vương cuối cùng Bắc Khôi cũng ra tuyệt chiêu. Hắn hai tay kết những loại thủ ấn kỳ lạ, yêu khí cuộn trào. Hắn há miệng phun ra từng quả cầu khí màu bạc, có hơn trăm quả cầu bạc. Hắn vẫy tay các quả cầu bạc theo hắn điều khiển bay tới chấn thủ các phương vị. Đám yêu vương. Hải tướng cũng không rảnh rỗi. Đồng loạt xuất ra bản lĩnh thực của mình tấn công các xúc tu. Bạch Dã liếc mắt quan sát. Cảm thấy xúc tu này có chút bất thường. Năm vị hải vương tụ chiêu đã xong. Hàng trăm xúc tu phá nước mà lên. Tấn công về phía hải tộc. Năm vị hải vương hét lớn. Vi Dương điều động lôi ảnh ưỡn ngực. Hai tay giơ cao. Cong thân về phía sau. Hét lớn một tiếng giáng xuống lôi bổng thiên phạt. Ầm, ầm, ầm, lôi phạt đánh xuống xúc tu khiến chúng hơi chút dừng lại run nhẹ. Nhưng không như đám hải tộc mong muốn. Xúc tu run lên không phải vì đau mà vì vui sướng. Tia sét lượn lờ xung quanh xúc tu ngay lập tức bị hấp thụ. Xúc tu hưng phấn giống như đang được ăn ngon. Nó vươn dài chọc thẳng vào lôi ảnh. Vi Dương sắc mặt tức giận, lôi ảnh theo tâm trạng hắn cũng tức giận. Lôi ảnh hai tay chụm lại lôi bổng và thiên phạt hòa lại thành một. hóa thành lôi đao. Lôi ảnh cầm lôi đao giáng xuống. Bộp, lôi đao chém vào xúc tu như chém vào cao su. Lôi đao chém sâu vào xúc tu nhưng không đứt được xúc tu, chỉ khiến xúc tu hơi dừng lại. Lôi đao cũng bị bật ngược lại. Lôi ảnh loạng choạng lui lại vài bước. Vì dương khí huyết nhộn nhạo, xúc tu chợt tăng tốc cuốn lấy lôi ảnh. Vì dương hử lạnh, lôi đao hóa thành chủy thủ. Lôi ảnh hai tay cầm chủy thủ giáng mạnh xuống. Phốc, đòn tấn công đã vượt quá khả năng đàn hồi của xúc tu, khiến cho xúc tu bị đâm ra một lỗ nhỏ. Vết thương không quá lớn, nhưng ngay lập tức vết thương được chữa lành. Vì dương ánh mắt chợt lóe, có hy vọng. Lôi ảnh lại giơ cao chủy thủ giáng xuống. Phốc, chủy thủ đâm vào xúc tu, nhưng lần này không hề có vết thương nào gây ra. Vì dương nhíu mày, hắn lại vận thêm sức đâm xuống. Phốc, lần này không những không đâm thủng xúc tu mà lỗ đâm hình như nông hơn. Hắn nghi ngờ, chuyện gì thế này? Hắn vẫn liên tục dùng sức đâm xuống, nhưng vết đâm càng lúc càng nông. Vì dương nhận ra lôi ảnh đang dần bị thu nhỏ. Xúc tu siết chặt lôi ảnh, hấp thu năng lượng từ lôi ảnh. Vì dương sắc mặt khó coi điều khiển lôi ảnh thoát khỏi xúc tu. Nhưng hắn nhận ra đó chỉ là vùng vẫy vô ích. Lôi ảnh đang bị thu nhỏ với tốc độ trông thấy. Lôi ảnh giãy giụa trong tuyệt vọng. Bụp, lôi ảnh vỡ nát. Chỉ còn lại những tia sét như những con rắn nhỏ chạy lượn lờ quanh xúc tu. Cố tấn công xúc tu nhưng tất cả đều vô ích. Tất cả đều bị hấp thu. Diệt xong lôi ảnh, xúc tu vươn tới tấn công trực diện Vi Dương. Vi Dương lúc này yêu khí bị hao tổn không ít do chiêu lôi bổng thiên phạt bị xúc tu hấp thụ. Lôi ảnh liên thông trực tiếp với hắn. Lôi ảnh bị diệt, hắn gián tiếp bị thương. Xúc tu đánh tới, Vi Dương hừ lạnh không lùi mà tiến trực tiếp ngạnh kháng. Cũng trong lúc này, tại chỗ lôi bạc, có mấy xúc tu tấn công hắn. Hai con phệ phong long tại hai bên lôi bạc há miệng gào thét. Giống như con dã thú bị nhốt lâu ngày trong chuồng chỉ trực chờ xông ra cắt xé bất kỳ vật gì. Lôi bạc ngạo nghễ đứng trên không. Ánh mắt lạnh nhạt, hắn chỉ tay về phía trước. Phệ phong long như được tháo xích. Bọn chúng hung bạo lao đến đám xúc tu. Phệ phong long móng vuốt bắt lấy xúc tu. Phập, há miệng cắn xuống. Xúc tu lắc một cái chất nhờn tiết ra. Nó dễ dàng thoát khỏi móng vuốt và hàm răng của phệ phong long. Xúc tu lách mình phản công. Xúc tu cuốn lấy đuôi phệ phong long. Phệ phong long vẫy đuôi một cái bay lên. Trên không, phệ phong long gầm thét giận dữ. Cận công không được. Phệ phong long chuyển cách tấn công xa. Nó há miệng phun ra quả cầu sấm sét. Ầm, ầm, ầm. Cầu sét đánh vào xúc tu, nổ bắt ra những tia sét, nhưng xúc tu chỉ hơi dừng lại một chút. Hai con phệ phong long tiếp tục há miệng phun ra mây đen. Bão tố, cương phong, các loại thuộc tính chúng nó đã nuốt trước đó, nhưng các loại thuộc tính tấn công đều không thể làm thương được các xúc tu. Chỉ làm nó chậm lại một chút. Phốc, phốc. Hai xúc tu bất ngờ xuất hiện đâm xuyên bụng hai con phệ phong long. Sau đó nhanh chóng cuốn chặt phệ phong long. Lôi bạc kết ấn ký thu lại phệ phong long. Nhưng đã quá muộn, phệ phong long đang bị hấp thụ. Thân thể cấp tốc thu nhỏ. Chỉ vài tức hơi thở phệ phong long tan tành mây gió. Lôi bạc sắc mặt âm trầm. Hắn không ngờ tuyệt chiêu mà hắn luôn tự hào lại bị phá dễ dàng như vậy. Đáng giận hơn là đối phương lại không một chút tổn thương. Không để hắn nghĩ nhiều, mấy cái xúc tu sau khi hấp thụ xong phệ phong long thì lao đến tấn công lôi bạc. Bên phía Vũ Đông, hắn cũng đang vất vả chống đỡ. Phong Thiên Trụ đang vây hãm mấy chục cái xúc tu. Vũ Đông điều động gió mưa, sấm chớp, cương phong thông qua đại trận gia tăng sức phá hoại để tấn công các xúc tu. Nhưng tất cả đều vô dụng, hoàn toàn không thể gây sát thương chí mạng cho các xúc tu. Ngược lại đại trận đang dần bị các xúc tu thôn phệ. Phốc, phốc, phốc, Liên tục có những trụ nước vỡ nát do bị xúc tu hấp thụ hết năng lượng. Đại trận càng lúc càng khó duy trì. Vũ Đông sắc mặt hơi tái. Hiển nhiên là do tiêu hao quá độ. Cuối cùng, bộp, bộp, bộp, tất cả trụ nước vỡ nát. Các xúc tu bị giam lập tức lao ra tấn công Vũ Đông. Hải tộc vất vả chống đỡ xúc tu chỉ đang cố duy trì hơi tàn. Hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Tất cả các loại sát thương bọn hắn sử dụng đều không làm gì được xúc tu. Ngược lại còn bị hấp thụ không ít. Đúng lúc này, Bành Tổ hét lên. Tất cả lui ra sau ta. Chấm, Bành Tổ lúc này thân thể trương phình gấp trăm lần bình thường. Hắn giống như một con cá nóc khi phình to. Hắn đưa hai tay chụm lại trước miệng. Đám hải tộc nghe tiếng đều vội vã bước ra các xúc tu. Lùi lại sau lưng Bành Tổ. Các xúc tu bám theo truy đuổi. Bành Tổ há miệng hét lớn. Từng vòng sóng âm khuyết tán tấn công thẳng vào đám xúc tu đang vươn tới. Đám hải tộc đứng sau lưng cũng bị sóng âm làm cho ù tai hoa mắt. Đủ thấy sóng âm lợi hại. Cách chương.